Chào mừng tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 3 của tiểu thuyết Tàn Đen Đốm Đỏ của tác giả Phạm Ngọc Tiến, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Những lần dạo chơi cùng cô gái, chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau, cũng vì hiện tại chẳng có gì, nên quá khứ bội phần sinh động, sự im ắng của rừng có chi phối phần nào, song không vì thế tâm tình của chúng tôi bị cắt đoạn. Cô gái đặt tay lên thân cây xăng lẻ, mắt nhắm nghiền. Ở vườn nhà, bố em trồng một cây bạch đàn, thân cũng thẳng tắp và trắng ngà thế này. Tất nhiên, nó nhỏ gấp nhiều lần, hồi chưa đi, em cũng hay đặt tay lên thân cây. Hệt như bây giờ, giá biết trước sẽ được gặp anh, hẳn lúc ấy em đã ước. Đừng cười nhé, con gái nhà quê có gì nói thế. Sau này nếu anh không chê em, chúng mình sẽ cùng nhau đứng dưới gốc bạch đàn và... Đừng lo, anh sẽ đánh cây xăng lẻ này về trồng ở vườn nhà em. Bịa. Không bịa đâu, vì em. Ấy chết, quên, có em anh sẽ làm được tất cả. Ứ tin, trai thành phố xạo lắm. Em đã biết thành phố buông tròn thế nào mà quả quyết như đóng đinh vậy. Ừ nhỉ, nhưng em đã ra thị xã rồi, thị xã chắc chỉ thua thành phố chút ít. Chả cứ con trai con gái cũng thế, họ sống thế nào ấy. Đừng ngắt lời, để em kể cho mà nghe. Kể sát nhà em có một cặp, tay chồng từng công tác ở nước ngoài, không hiểu đầu cuối thế nào, cưới một bà vợ thị xã. Chuyện chồng vợ chẳng có gì đáng phàn nàn, hiểm một nỗi, chị vợ không thể xuôi trèo mắt mái được với gia đình chồng. Chị ta người cũng trơn tru, ăn nói nhỏ nhẹ, non mũm mĩm, ai nhìn cũng ưng. Vậy mà chỉ đâu được dăm tháng, rồi thì vợ chồng phải dắt díu đi, cũng chả có cái gì lớn. Chị ta chỉ hay kêu ca, thêm cái tật hay nói nhà quê. Bà mẹ chồng nhịn như nhịn cơm sống, cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Ừ, chúng tôi nhà quê đấy, có con nhà quê này mới có cái mặt chồng chị. Tôi bảo cho nhà chị biết. Đấy, mới thị xã đã thế, thành phố còn đến đâu, ai mà biết được, cứ cảnh giác là hơn. Cô cười giòn tan, cô có vẻ quá thích thú về kết luận của mình. Tôi đùa. Cũng may bọn mình không thể cưới nhau được, nên em chẳng có gì phải nghi ngại bọn trai thành phố. Cô gái sững người, mắt chớp chớp, cô vòng tay cố bám vào thân cây xăng lẻ, thấy bờ vai cô rung bần bật, tôi lúng cuống không hiểu. Vai cô rung mạnh hơn, cô khóc, mãi sau tôi mới hiểu. Sao mình vô tâm đến thế? Tôi đã vô tình khơi bỏ nỗi đau của cô. Đó cũng chính là nỗi đau của tôi, nỗi đau mang từ nhân gian. Nỗi đau từng dứt cõi trần gian thế là sẽ trút bỏ được. Nhưng không, cuộc đời vong hồn vẫn ôm giữ trọn vẹn những khát khao cháy bỏng. Bởi vậy nỗi đau kia mãi còn, nỗi đau của những chiếc lá rụng lúc còn xanh. Cố gắng hết mức, tôi cũng không cất nổi một lời an ủi cô gái. Cứ thế cả hai cùng im lặng. Rất lâu sau, cô buông khỏi thân cây xăng lẻ. Cô nhìn rất sâu vào mắt tôi và cô nói rành rọt. Hòa Bình, em sẽ về thăm thành phố của anh. Nhất định thế. Tôi sẽ đưa em về thành phố yêu dấu của tôi, từ căn gác nhỏ nơi tôi đã sinh sống, tầm mắt em sẽ ngút vào sắc xanh của sóng nước Hồ Gươm, em sẽ thấy tháp rùa rêu phong cổ kính. Tôi dẫn em đi một vòng bờ hồ, này cây lộc vầng thân ngả, ngày nhỏ tôi hay chùi xuống sát mặt nước trên chiếc cành ngang la đà. Hẳn em sẽ thích những dãy hoa lộc vầng răng răng rất đẹp, cây cầu thì húc cong cong, em nhìn xuống mặt nước, sao nó xanh thế nhỉ? Cảm giác có thể cắt lát mặt hồ xanh thầm thẫm ra được. Nhìn lâu thấy xanh rợn cả mắt. Em gái tôi ngày trước cũng thế, nó tưởng tượng mặt hồ là đĩa thạch khổng lồ. Ôi trí tưởng tượng trẻ thơ. Còn đây là tháp bút Đài Nghiên văn hiến đấy, 4000 năm đất nước mình viết bằng ngọn bút này, bầu mực này. Ngọn bút mang hồn thiêng quả mũi tên thần An Dương Vương, mang tinh khí của Thanh Gươm Lê Thái Tổ hoàn trả rùa thần. Và mực chính là máu, máu của từng thế hệ kế tiếp nhau, trong đó có phần máu ít ỏi của tôi và em. Tôi đưa em lên tầng chót của nhà thủy tạ, gió lồng lộng thổi, đây là gió của sông Hồng mặn mòi phủ ra. Em xòa tóc, mái tóc suốt rừng của em, dấu tứ tứ vẫn mượt bay, óng lên trong ánh đèn đêm. Em biết không, ngày tôi đi đang mùa đông, đêm cuối cùng, hai anh em tôi dẫn nhau lên căn gác thượng này. Rét lùa như kim châm tí tách vào da thịt, đã thế tôi còn ôm lên cả một bọc tướng que kem. Hà Nội mùa rét vẫn có kem, lạnh đến mức từng que kem khô róc không chảy được. Tôi ăn chậm rãi, lạnh tê cứng hàm răng. Em gái tôi bảo: Anh Hâm à, rét mướt thế này. Có gì đâu, tôi muốn mang theo một ấn tượng đặc biệt về cái lạnh quê hương. Lúc ấy tôi nói với em gái, để không bao giờ anh quên được Hà Nội. Làm sao tôi có thể quên được? Trung tàu điện leng keng, cũng chỉ Hà Nội mới có tàu điện. Sáng nào tầm 4 rưỡi, bố tôi cũng thức dậy pha trà, đã thành quen. Chuyến xe tàu điện đầu tiên leng keng đi qua, thành cữ báo thức. Tôi nằm im nghe rõ tiếng rít của bánh xe xiết vào đường ray, âm thanh ấy bây giờ vẫn vẹn nguyên trong tôi. Tôi cùng em đi lang thang khắp thành phố, cái gì em cũng lạ lẫm. Nhiều cây to như ở trong rừng ấy nhỉ? Tôi thèm thuồng nhìn những trái bảng mỡ rụng đầy gốc, trẻ con đâu hết nhỉ? Ngày xưa chúng tôi cấm để thoát một chú nào. Bàng mỡ ruột vàng, bàng đào hồng rực, ăn hết cùi đập hột lấy nhân, chả bỏ bèn gì nhưng tranh nhau phải biết. Hay là bây giờ hòa bình rồi, bọn trẻ con không thèm thứ quả phập phèo này nữa. Buồn cười, chúng tôi lấy lá bàng làm mũ vua, mũ quan rất ngộ, lại phân thức vị từng đứa, theo kiểu chuyện Tam Quốc, đứa làm vua mặt mày hớn hở, gặp thăm phải vai gian thần phản nước, buồn đến hết buổi. Tôi giảng giải rất lâu cho em hiểu về cụm từ dân chào me chào xấu mà cánh lính thường gọi những thằng trai Hà Nội. Câu xấu già này có từ hồi nào, đó là những nhân chứng tuổi thơ của tôi. Chắc em không hình dung ra nổi. Có một trận mưa rào, thằng bé con 10 tuổi bươn bả chạy, cả một bụng áo may ô phồng đầy xấu chín. Mưa quất dần dặt, thằng bé vẫn chạy, bỗng nó vấp ngã sóng sượt, bụng xấu ào ra, những quả xấu chín vàng sụm tung tóe lăn dài giữa đám bong bóng nước phập phồng. Thằng bé vùng dậy, quấn quýt nhặt, lại ngã, những quả xấu tròn lại ào ra, lăn đi, lăn nhanh. Thằng bé ấy là tôi, em không hiểu thật, cứ ngơ ngác mãi. Tôi tiếp tục dẫn em đi vào miền riêng của tôi, những ký ức đầm sâu, thân thương, sao lại gọi là quán gió. Tôi cũng chịu không biết vì sao, thành thử phải toét miệng cười trừ. Công viên thống nhất rồi còn gì? Ừ thì thống nhất, vẫn nên gọi ấy để nhớ ước mong một thời. Hồ Tây bắt ngát, sao lại gọi là Hồ Tây đây? Lại cười trừ. Đằng ấy nhiều thứ không biết thế. Hẳn mặt tôi phải đỏ lắm, ngượng thật. Nhưng làm sao biết hết được mọi thứ hả em? Ngày đi tôi mới là chàng trai 17 tuổi, đầy bỡ ngỡ và vụng dại, đã kịp biết nhiều đâu về thành phố của mình. Đường thanh niên lồng lộng, công nhận Hà Nội nhiều gió thật. Em khẽ thở dài khi gặp một tốp thiếu nữ quần trắng, áo dài đổ màu, gió phần vật, vẫy phấp với những tà áo. Hòa bình rồi mà em, con gái cần phải làm đẹp, bao nhiêu năm chắt chiu. Không, em có ghen tị gì đâu, em đang chia sẻ niềm vui đấy chứ. Mắt em thả vào mặt hồ, nước hồ Tây xanh trong, in bóng những đám mây lững lờ đổ màu, những con chim đậu rất tài tình trên mặt sóng. Đây là chim sâm cầm, những con chim dập dình trên mặt sóng tự do, yên bình quá. Chợt em ngoảnh mặt, những chiếc xe Perisoa quấn quýt, những chiếc thuyền đôi từng rẽ sóng lướt vào thi ca. Ai trong những cặp tình nhân kia vừa đi ra khỏi cuộc chiến, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc này. Còn chúng mình thì sao? Chúng mình cũng hạnh phúc đấy chứ. Anh chẳng đăng cành em đây là gì, dù vẫn biết rằng đó không phải là thứ hạnh phúc trần gian. Có sao đâu, hạnh phúc nào chẳng là hạnh phúc, chúng mình được bên nhau là đủ. Cứ thế, hai chúng tôi miên mải khắp thành phố kỷ niệm. Đường phố còn đầy vết tích chiến tranh, em lặng cúi đầu trước bia căm thù phố Khâm Thiên. Em đòi bằng được, đi trên cầu Long Biên, em dừng rất lâu trước cửa Bắc Thành. Cổng đá uy nghiêm, rêu phong bờm phủ, chuyện hoàng diệu tuẫn thiết em đã được học. Thành Hà Nội hay thành Hoàng Diệu là một, em chỉ vào những vết hoám trên mặt cổng thành. Những vết gì đây? Đây là vết đạn đại bác của quân Pháp bắn vào. Bắn từ thời cụ Hoàng Diệu hay trong kháng chiến? Lần này tôi không cười trừ, không phải tôi không biết, thời nào cũng thế cả thôi em ạ. Những phát đạn ngoại xâm bắn thời nào cũng thế, đều là nỗi đau dân tộc. Anh trả lời đi, bắn từ thời nào? Tôi không trả lời. Chúng tôi lặng lẽ đi dưới tán cây rậm ròa đường Phan Đình Phùng. Hãn hữu, nắng mới đọt xuống được dưới cốc. Chợt em dừng lại, mắt ngước lên vòm lá. Hình như em vẫn chưa tôi ám ảnh về những vệt hoám trên cổng thành đá. Tiếng em buột ra. Sao dân mình nhiều đời đánh nhau thế nhỉ? Em không hỏi tôi, em tự hỏi với mình. Tiếng của em bồng bềnh loang dần dần, những giọt âm thanh đậu lại trên chiếc lá con mỏng tang. Mắt em lọt vào một ô trống, em vẫy tôi rối rít. Khoảng trống đỏ hồng, nắng rờ rỡ, trong ô nắng ấy, hình lá quốc kỳ đang bay, màu đỏ long loáng trong nắng gió, em thốt lên. Cờ đỏ. Đấy là lá quốc kỳ trên đỉnh cột cờ, tôi thấy người em run lên, mắt em ngân ngấn, em đang xúc động mạnh. Bất chợt tôi thấy người em hồng rực, toàn thân em như đang choàng lá cờ của Tổ quốc. Bây giờ, chắc em đã tự trả lời được điều em buột ra ban nãy, cần phải thế em ạ, những cuộc chiến tranh để lá cờ được tung bay giữa mênh mang bầu trời. Có mùi hương thơm ngái lan tỏa, em thích thú hít căng lồng ngực. Tôi thì thầm vào tai em, đấy là hương hoa sữa. Thằng lính ngụy hóa ra cũng nôn nóng hòa bình không kém, suốt ngày nó cầu nguyện không biết mỏi. Amen, lạy Đức Chúa Giêsu xin hãy đến. Tội nghiệp, Chúa đã bỏ sót nó, nếu không, dù không được rước lên thiên đàng, nó cũng ít nhất thoát khỏi nơi này. Nơi, chắc chắn nó chẳng dễ chịu gì, nhưng thôi, đánh đồng với hòa bình, Chúa của nó chắc cũng chả bị thiệt. Thành thử, niềm tin của nó rất có cơ sở, hòa bình nhất định sẽ đến, ông già 9 năm bảo nó. Ta lạ là con mong mỏi hòa bình dữ vậy. Nó vẫn nguyên trong tư thế cầu nguyện đáp. Sao lại không, con mong mỏi về nhà lắm lắm. Nó đã nhiều lần chạy được giấy hoãn quân dịch, cuối cùng vẫn phải chịu chết. Dạo này, ông già 9 năm đã đổi cách xưng hô, ông gọi nó là con, ngang bằng tôi, ông bảo. Mọi hận thù phải xóa bỏ hết, cần phải xóa bỏ, có thế vết thương mới mau lành. Nay mai đến cả cõi dương cũng vậy, rồi các con xem. Nay mai thì tôi không biết, nhưng bây giờ tôi có thể chấp nhận được. Từ lâu tôi đã coi nó bình đẳng với tôi. Thâm tâm tôi chỉ căm ghét bộ lính dù nó vận trên người, còn bản thân nó loại đi những ý nghĩ về sự đối nghịch hàng ngũ, nó cũng là một con người bình thường. Thậm chí có lúc mải mê đàm đạo, tôi quên bén mất mình và nó từng cầm súng bắn vào nhau. Chỉ duy nhất cô gái không chấp nhận thằng lính. Nỗi đau riêng của cô quá lớn, trái tim đau kia không còn chỗ cho sự bao dung. Cô bảo, Dương sao âm vậy, nếu cần thiết phải có một cuộc chiến đấu em sẽ không từ chối. Thằng lính biết rất rõ điều này, nó ý thức được lòng căm thù của cô gái. Nó hạn chế tối đa chạm mặt với cô, thường nó lùi tít vào ngách hang của nó. Lại nói chuyện thằng Ngụy, hóa ra nó là người bồn chồn nhất. Từ đây đường chim bay về đến nhà nó chỉ chưa đầy 100 km, mà nó đã phải vất vả nhiều, song không cứu được nó. Chạy quân dịch tốn kém lắm, khổ, nhà có khá giả gì cho cam, bị sao được với con nhà thân thế, đã tiền lại có quyền. Già thời nào cũng vậy, chỉ anh nghèo là khốn nạn. Thằng Ngụy kể, nhà nó đông người, ba má đều dân lao động, anh chị em mỗi người mỗi nghề, mình nó được học hành tử tế, cả nhà trông vào nó sẽ thành này thành nọ. Niềm mong ước ấy đã tan thành mây khói, mà nó chắc buồn lắm. Ngày nó bị bắt lính, má nó khóc bảo, con ráng giữ mình, có bề nào chắc má chết luôn. Bây giờ bật tin con, người đàn bà ấy chắc đêm ngày mong mỏi, người mẹ Việt nào không thế. Tôi cố hình dung ra khuôn mặt mẹ thằng lính, chắc cũng là khuôn mặt giàu dãi, và những giọt nước mắt lan trên cỏ má nhăn nhau. Tôi tin vào những giọt nước mắt của bà. Tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ của tôi, bà cũng đang mong tin con, mong lắm. Dẫu rằng những giọt nước mắt của bà mẹ thằng Ngụy cũng được chắt từ tình thương yêu mẫu tử, những giọt nước mắt ấy ai dám bảo không chân thành. Tôi vẫn quả quyết rằng nước mắt của mẹ tôi khác, không cần giải thích nhiều về sự khác biệt, chỉ có điều này thôi, mà cũng chẳng cần phải rông dài. Hồi tôi làm đơn tình nguyện, chưa kịp báo thì mẹ đã biết. Mẹ bảo tôi, chuyện hệ trọng sao không nói trước với mẹ. Tôi lúng túng chưa kịp trả lời, mẹ đã lại nói, trai thời loạn, con nghĩ thế mẹ mừng cho con. Có điều đi đánh giặc gian khổ, con gắng chịu đựng, làm điều gì không phải là có tội con ạ. Mẹ tôi chắc sẽ không chịu đựng nổi nếu tôi chui nhủi trốn tránh nghĩa vụ của mình. B-52 đánh Hà Nội, bố tôi viết thư vào kể, Phương ơi, trong tiếng bom B-52 con có biết mẹ con nghĩ gì không? Tuyệt nhiên bà không hề nghĩ đến nguy hiểm trên đầu, lúc ấy bà nghĩ đến con. Thằng Phương nhà mình yếu lắm, gió mùa đông bắc thế này không biết nó có chịu quàng khăn không, chắc là nó rét lắm. Thằng Phương đấy, thực lòng tôi không muốn so sánh. Thằng Ngụy có vẻ ngẫm nghĩ rất lung, sau cùng nó bảo, tôi hiểu. Ông già 9 năm mặt vời vời ưu tư, ông cũng có một bà mẹ mong đợi. Ông quay sang thằng Ngụy, nếu cầu nguyện, con nay cầu nguyện cho nước mắt của tất cả các bà mẹ. Con nay bảo với Chúa Trời rằng đủ rồi, nước mắt thế đủ rồi. Nếu có phép màu, chú ấy làm cho nước mắt của các bà mẹ ngừng chảy. Hôm ấy là một ngày khác thường. Buổi sáng trời quang mây tạnh, quang trưa trời vẫn xanh, nhưng toàn bộ các cánh rừng mây đùn quần quận kết thành những đám lớn đủ màu. Cô gái kêu lên, mây đẹp quá. Những đụn mây là quấn quýt bên nhau, có đụn trắng xốp như bông, có đụn xanh tròn như một chiếc lá sen, có độn vàng óng như một nấm rơm mới, có độn nâu sậm lù lù, lại có độn đỏ rực. có cả bè mây đen lờ lờ dạt phía cuối rừng, nhiều nhất là những đám mây kết màu. Trời vẫn xanh, gió u u thổi, cô gái không ngớt miệng trầm trồ. Thằng Ngụy lồi mắt ngơ ngác không hiểu. Tôi cũng thế, người cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chỉ có ông già 9 năm là yên vị. Ông xếp bằng ngồi ở phiến đá cửa hang, ông nhìn trời, nhìn mây, nhìn đất, lại quay nhìn vào hang. Miệng ông cứ tủm tỉm, ông vuốt râu cười ngắc ngơ. Râu đấy là ông vuốt tưởng tượng. Mái tóc của ông trắng không còn một sợi đen nào từ sau cái đêm dạo nọ sập xòa bay trước gió. Mắt của ông rực sáng, lạ thật. Ông cứ tủm tỉm cười mãi. Mới tiếp tục kéo lên ùn ùn, trời vẫn bát ngát xanh. Âm thanh không biết từ đâu vẳng đến, rộn rã. Chịu, không phân biệt được tiếng gì. Chim nhiều lắm, vỗ cánh lẫn vào mây. Cả rơi trong hang cũng túa ra, chấp chới đảo những vòng bay kỳ dị. Bất chợt ông già 9 năm đứng dậy, thấy tay ông giang ra, tiếng ông cất lên trầm vang. Hòa bình rồi, các con ơi, hòa bình rồi. Cô gái reo lên, tiếng reo háo hức như đứa trẻ đang mong đợi thấy mẹ đi chợ về. A, hòa bình, hòa bình. Thằng Ngụy lập cập quỳ xuống, nó làm dấu thánh giá và miệng lầm rầm khấn. Cuối cùng chúa của nó cũng đã đến, đức tin của nó được dịp thốt thành lời. Amen. Cô gái quá sung sướng đã chạy vút vào rừng, hình hài cô thấp thoáng trong mây, người câu óng ánh đủ màu sắc. Tôi thấy ngực mình nghẹn nghẹn, cảm giác nghẹn nghẹn mãi dâng, cả lồng ngực chịu nặng, chẳng nhẽ cảm giác đầu tiên của hòa bình lại thế này. Tôi hỏi ông già 9 năm. Hòa bình thật rồi ư? Thật con ạ. Nhưng tại sao ông biết? Ông già 9 năm vuốt râu tủm tỉm cười. Ta đã ở đây hai cuộc kháng chiến, ta biết, con ánh nhìn kỹ những đám mây. Đây là linh hồn của những người chết trận đang trở về quê hương bản quán. Ngực tôi nặng thêm, hệt như có tảng đá chất chồng trên đấy. Những linh hồn, tôi cố hất tảng đá xuống khỏi lồng ngực. Thằng Ngụy đã thôi cầu nguyện, trong đó đã gặp được Chúa. Không biết Chúa của nó có của trách gì không mà mặt nó buồn đến thế. Buồn nẫu, nó vẫn quỳ. Lần đầu tiên tôi thấy nó ở trong tư thế ấy, nhưng không cầu kinh, tiếng của nó rành rọt. Má ơi! Đá vấn đề nặng trĩu, tôi vừa nhìn thấy những người lính đi trong rừng, mang theo cả sức nặng của đá. Tôi băng xuống, những người lính tấp toáng, tôi cất tiếng gọi khàn đặc. Đợi tôi với các bạn ơi, đợi tôi với các anh ơi. Mỏ mẫm mãi, tôi cũng xuống được vào rừng. Mặc tiếng gọi của tôi, cả đoàn quân vẫn hăm mở bước, mặt ai cũng hớn hở, phải đến một tiểu đoàn, nhìn cũng biết đủ mọi binh chủng, không có ai trả lời tôi. Họ cười nói ồn ĩ vui vẻ lắm, hòa bình rồi mà. Thoáng chốc cả tiểu đoàn âm binh đã diễu qua, ban nãy mây còn ngụt ngụt, giờ đã tạnh vắng, rừng lại trở về quanh quẹt. Tôi ngồi bệt xuống đất, mắt đăm đắm nhìn vào vệt đường, những dấu chân còn tươi nguyên, đầu óc mông lung. Tôi cũng nghĩ một điều gì đó để khỏa tan nỗi tủi quạnh lúc này. Không nghĩ nổi một điều gì cả, giấc mơ về Hà Nội cũng không đến, không biết thời gian đã trôi bao lâu. Ông già 9 năm đứng ở cửa hang, tay vu vơ kiểu gì đó, không rõ tiếng. Thấy ngân dài như hú, có lẽ ông gọi chúng tôi về. Đúng lúc chân tôi đã dẫn bước, chợt thấy vạt đất ven đường đụng cựa, rung rinh cả mặt đường, chẳng nhẽ động đất. Hồi 73 tôi đã được chứng kiến động đất. Ban đầu cũng rung rinh như thế, một lát, bất thần cả một sườn đồi nứt ra, ụp xuống. Kinh lắm, nổ rên rên cả chuỗi dài, không một thứ bom đạn nào do con người chế ra sánh được. Hôm ấy cả A trinh sát hút chết. Cả bọn cứ ngây ra, chân líu díu như bị trói, không một đứa nào kịp chạy. May thế, chỗ đồi sụt, cả bọn vừa đi qua xong. Cú đó khiếp đến nỗi, sau đấy không một thằng nào dám hô he bình phẩm. Đến tháng vịt, chuyên khuôn mép phão chuyện âm dương cũng ngậm hột thị. Đất rung gằn cả chân, tôi thấy lại cảm giác ớn ớn dạo nào. Sực nhớ đến tình cảnh của mình, việc quái gì phải sợ. Sụt thế, sụt nữa, cả khu rừng này cũng làm cóc gì được tôi. Thấy cách một cái, đất nứt ra thật, thành một vệt dài ngoằn, màu đất sậm nâu như màu đông. Nói cứng như tôi vẫn thấy ngột tim, tôi nhắm mắt chờ tiếng nổ của đất sụt, áng như tờ. Thoang thoảng mùi thơm măng ngắt quả dầu diệp, bèn mở mắt, thấy trồi lên từ kẽ nứt, chân mũi tay bèo có dính lốm đốm những màu rủ hoa bé xíu rất ngộ. Hiện dần dần khuôn mặt, rồi cả người một gã lính rất càng, gã vận bộ tô châu xanh bóng còn nguyên nếp gấp. Cả đôi dép dọ trắng cũng mới khựng. Chà, thằng cha non thật thách, cứ như đi duyệt binh vậy. Quá bất ngờ, tôi chân mắt ngắm. Ngã nhún nhảy co chân, duỗi tay, lại múa may hết lượt mấy chục động tác võ nghệ thể dục. Nhìn mặt, biết đang phần, cứ hớn hớn như đào xuân hé nụ. Đoạn gã cú xuống, kẽ nứt lôi tôi, kéo kéo, mồm rục rã liên hồi. Dậy dậy, dậy đi mày, ngủ gì mà kỹ thế? Lát sau, gã lôi lên mặt đất một bọc tướng dài khật. Tôi dụi mắt cố nhìn, hóa ra đấy là một cái xác được gói bọc rất kỹ. Phía ngoài, chùm tăng có quấn dây dù cẩn thận. Những cái xác thế này tôi gặp đã nhiều, dạo đánh núi Quýt, không quân ngụy giã xuống toàn bom tấn. Bom quật thế nào văng lên một bọc hệt bây giờ, rơi bịt ngay cửa hầm chốt. Rút bom chạy ra, thấy sức ép đã thổi tướp lớp vỏ tăng bọc ngoài. Riêng thi thể còn nguyên vẹn, thì da cứ tươi rói rói. Đây là xác liệt sĩ hồi Mậu Thân. Dạo đó điều kiện chiến trường còn khắc nghiệt, lại hy sinh nhiều, hậu cần không lo kịp quan tài, đành gói và tăng võng chôn tạm. Hôm ấy chốt có tôi và Thắng Vịt, hai thằng đang chưa biết tính thế nào, chợt thấy thi thể người lính rùng rùng, đánh đoạn một cái thịt da, đầu tóc, quần áo tan ra như có phép thần, hóa thành một cột khói mỏng tăng, bốc thẳng đứng, có cảm giác cột khói bốc đến tận đỉnh trời. Chớp mắt đã thấy thi thể tan hết, còn lại độc xương cốt, sạch sẽ hệt như xương bốc mộ được tẩm rửa cẩn thận. Thắng Vịt hốt quá nhắm tịt mắt, khấn lầm rầm, sau đó mang chôn lại, đắp như mã thường. Có mộ trí hẳn nói, xong xuôi việc Thắng Vịt mới bảo. Thiêng lắm, người hóa thế, lên rời ít cũng phải làm vua một xứ. Chuyện ấy thì tôi chịu, có đánh đu với con nhà rời cũng không thể biết, kể lại không một đứa nào tin mới ức. Gã kia mồm vẫn rục. Nào, chui ra đi mày, gan thế. Cuối cùng người trong gói tăng chui ra, rụi rụi mắt. Khiếp, nằm một giấc ngon quá, ngủ đã đời. Người lính này cũng an diện không kém, chừng như anh ta còn tiếc giấc ngủ dài, lao bào. Gì mà mày ầm ĩ thế, chả ngủ còn biết làm gì. Gã kia cười toáng lên. Hòa bình rồi bố ạ, thiên hạ người ta dầm dầm đi về, bố còn tiếc giấc ngủ xó rừng này. Đấy, thích thì ngủ nữa đi. Hả, hòa bình thật à? Chứ lại không. Thằng Cường đâu? Ừ nhỉ, nó biến đâu mất dạng, gọi to xem nào. Tiếng gọi cất lên rền vang. Hóa ra mấy ông tướng này nằm đây đã lâu, có mộ phần, được nhận hương khói, thảo nào các bố im tiếng thế. Người lính tên Cường đi đâu tất tả chạy về. Éo gì mà ồn ai như con loạn đi. Bảo mãi rồi, cứ vác tên cúng cơm người ta giặt réo, để vợ tao giật mình, chúng mày liệu liệu cái thần hồn. Bố nằm mục xương ở đây, vợ bố lại chả kịp lấy đến hai đời chồng nữa rồi, đâu đến phần bố mà giật mình, rõ tình tướng. Thế nãy giờ mày đi đâu? Ngó nghiêng xem binh tình thế nào. Đằng kia đông lắm chúng mày ạ. Lập thành trạm mặn nói, có cả xe ca chở quân, không phải đi bộ như lúc vào đâu, tươm lắm. Thôi đi, bọn mình đi đi, kéo ở nhà mong. Bóng những người lính khuất dần, tôi nghẹn ngào nhìn theo. Họ đang đi về nhà của họ. Chao ôi, niềm vui ấy mới lớn lao làm sao. Họ không hề nhìn thấy tôi, dù tôi đứng sát cạnh. Phận vong hồn là thế, nhìn tông bốn cõi nhưng chẳng có nào biết đến mình. Ví tử họ biết tôi, đồng đội của họ đang đứng đấy thèm khát có được niềm vui kia, hẳn những người lính sẽ không làm ồn ĩ. Nếu không chia sẻ được, họ biết phải làm gì. Mà thôi, xin chúc mừng các anh, xin chúc mừng cuộc diễu binh âm thầm của những linh hồn liệt sĩ. Tôi miên man đến bên cây xăng lẻ từ bao giờ. Cô gái cũng thế, cô đặt tay lên thân cây trắng ngà, có vẻ như cô đã đợi tôi từ lâu lắm. Niềm vui hòa bình đã lắng xuống, chắc cô đã chứng kiến cảnh những người lính rời bỏ khu rừng và cô đã hiểu ra tình cảnh của mình. Hai chúng tôi đứng bên nhau, cây xăng lẻ hôm ấy như to hơn, cao hơn, trời vẫn xanh, xanh nhưng không thể xanh hơn được nữa. Nắng song sánh vàng, mây đã cuộn cả về phía cuối trời. Phía ấy, mẹ tôi, em tôi, những người thân của tôi đang mong đợi tôi trở về. Con chưa thể về ngay được mẹ ạ. Hãy tha lỗi cho con, em gái của tôi. Em hãy giữ riêng cho mình tiếng hót của con chim liêu điếu, đó là tiếng ngát của cõi hồn anh. Rồi đây, những thằng lính của A Trinh San sẽ lần lượt trở về, cả những thằng sống và thằng chết, ngôi nhà nhỏ ven hồ Hoàn. Chúng mày hãy đến đấy, ngôi nhà nhỏ ven bờ hồ Hoàn Kiếm. Chúng mày hãy bảo với mẹ tao, gia đình tao rằng, tất cả hãy yên lòng, thằng Phương chưa về ngay đâu, nó còn bận, hãy yên lòng, nó đã làm xong phận sự của nó, thằng Phương sẽ về, nhất định nó sẽ về. Kìa, sao anh lại khóc? Không, anh có khóc đâu. Anh mừng quá đi mà. Từ nay không còn chiến tranh nữa. Nhưng... Cô gái không nói được hết câu. Những giọt nước mắt của cô tròn to, lóng lánh lăn xuống má, loang vào lớp vỏ cây trắng ngà. Cây xăng lẻ trong ngưng, những dấu khắc, những ký hiệu vết chặt chém trên thân cây từ nay vĩnh viễn thành dấu vết một thời. Những giọt nước mắt nóng bỏng này là thứ sau cùng. Cây xăng lẻ nhận ra của chiến tranh, tất cả đã kết thúc, giọt nước mắt của cô gái đã trả cây về với rừng thẳm. Đột nhiên tôi thấy bừng trong mình hy vọng mãnh liệt. Đừng khóc nữa em. Chúng tôi lặng nhìn vào mắt nhau, hai đứa trao gửi, đón nhận từ nhau niềm hy vọng kia. Nhất định thế, chúng tôi sẽ trở về, sẽ trở về. Chương 12. Thắng vịt tọt vào lều nhanh còn hơn thỏ, ục ịch vụng về, nhưng ở những trường hợp đặc biệt nó lanh lẹ không kém một ai. Cường Trát vác súng sục kỹ các bụi cây, tối mò mò bốn bề đen như hũ nút, bấm đèn đến mỏi cả tay cũng chả thấy dấu vết gì khả nghi. Nó chĩa súng lên trời, phạch một cái lầu bầu. Ông con thần hồn nát thần tính, có cóc khô gì đâu. Lăng Tẩu đang chết dở vì bị nấc ợ khan. Tao bảo rồi mà, thằng này cứ nốc nhiều bao giờ chả sinh chuyện. Thắng vịt cáu. Suýt nữa nó sơi tái tao, rõ ràng tao ngã đè lên người nó, thế chạy về phía nhà con bé. Bình Ních bật ngay dậy. Thế hả? Thế thì đúng rồi, đúng là bố con bé kia. Thằng này đáng ngờ lắm, sáng mai phải sọc vật thật sớm. Chắc gì? Cường Trát vẫn lầu bầu. Tính thế nào được thằng Bẹo bao nhiêu lần rồi? Bình Ních quả quyết. Thằng Thắng Vịt chỉ bạo về đường âm, còn thì nhát như cái. Nó không bịa đâu. Kia kìa, ông con vẫn đang còn run như rẽ mắc lưới. Run thật, thằng Vịt xưa nay vốn chẳng mạnh mẽ gì. Ngang tắt, đêm hôm nó thuộc loại đầu bằng, từng ngủ ngon lành cạnh xác chết. Nhưng khoản va chạm dương thế, nói công bằng, nó cũng khí kém thật. Ấy vậy mà mấy lần gây ra chiến tích lại nhờ vào chỗ kém người này. Một lần đi với đại đội 57 ly, thằng Việt ngủ đêm cùng cánh lính pháo, cửa nhà bạt thông với hầm pháo. Buổi tối chả biết trà lá thế nào, đêm cứ dậy tiểu xanh sạch. Quãng nửa đêm, ông con mót cứng bụng lần ra, mấy lần trước còn trăng, nên chịu khó ra xa. Lần này trăng thắt, trời tối nhờ nhờ nên ông con hốt. Có người gác thật nhưng nói dại chỉ vài thằng tam báo phục ngoài, lộng quàng bị nó chịt cổ, có mà rơi cứu. Nghĩ thế, thắng Việt nhìn trước nhìn sau, đứng ngay cửa lều tương xuống. Ngày mai có khai một tí cũng chẳng biết thằng nào. Đang rè rè, chợt thấy phục kích phía dưới, mắt nhắm mắt mở vẫn nhận ra ngòm ngòm ngay dưới chân một đống vằn vện. Chết cha rồi, có người, đúng là người. Cái đống kia ú à ú ớ, thắng Việt cũng ú ớ, sợ đến tụt lưỡi vào họng. Ông còn ngã đổ vật xuống như bị trúng gió độc. Thằng người phía dưới ướt lép nhép mềm nhũn. Thấy động, đám đánh pháo tua dậy tóm sống không phải một mà hai thằng dần di hẳn hoi. Hai thằng kia gần như chết là người khai mủ khai mịt. Hóa ra đó là hai thằng tàn quân, đói quá liều mò và kiếm đồ ăn, bắt được hai thằng tù binh. Dù chúng tay trơn không có vũ khí cũng là một chiến công không nhỏ. Tất nhiên thắng Việt giấu tịt đoạn tương bậy, cú ngã sấp cũng được dệt lại tử tế. Thành thử đợt ấy thắng Việt ăn đổ cũng không dám ăn giả, cả đi chuyện đề nghị khen thưởng, chỉ moi quả bọn pháo cây thuốc lá quân tiếp vụ làm quà cho bọn ở nhà. Đấy, ấm ớ tế mà vừa được tiếng lẫn miếng ngon rét. Tóm lại thắng Việt chúa nhát, run thế kia át chuyện chạm người là có thật, nhưng nếu là bố con bé thì lão rình mò nhằm mục đích gì? Vẫn là Bình Ních, không thể bỏ qua chuyện này. Con bé lái đò, rõ ràng lần đầu tiên nó vậy mà mặt nó cứ nhăn nhác quen. Lần này không thấy đứa nào phản đối, hưởng ứng cũng không, giọng thằng Biên khê đặc như bị nghẹn họng. Mấy giờ rồi nhỉ? Ngủ đi. 2 giờ, lã cho thằng này thật. Dưới đây là công trình 500 của mày chắc, thích thì ăn uống, xa xèo thoải mái. Thích nữa, lúc no cơm, ấm cật thì ngủ, mấy chục năm trường mới có một đêm ngồi với nhau, ngủ lúc nào chả được. Ngủ... cứ ôm giết con vợ trẻ của mày tao hồ mà ngủ, ngủ như cú ngủ. Đấy là Ngọc Khập kể. Thằng Biên lấy vợ muộn nhất hội, mới cưới năm ngoái, cô vợ trẻ kém Biên ta gần 20 tuổi. Phải mọi khi xem, nó đã khủng ngay, đụng vào đề tài vợ con với nó, không khác gì trêu vải ong mất mùa hoa. Đâu ra Cường Trát chứ ai, đã một lần bị thằng Biên đập tan nát cốc bia trên mặt bàn khi hai thằng đang cốc thủ cốc tạc. Sau đấy phải đến 2 tháng nó không nhìn mặt Cường Trát. Giàn hòa mãi, Cường Trát phải biện một chầu uống xả láng cho cả bọn mới xong. Mà cũng có gì to tát đâu, hai thằng đang uống gà ngà, rồi thằng Biên cáo lui về đón vợ. Cường Trát chọc mỗi câu: vợ trẻ xứng thì có xứng, nhưng phải hầu hạ nhục. Hôm nay thằng Biên không thèm chấp, nó ngáp. Đã thế, ông đích thèm ngủ. Nói hết câu, đã thấy đầu nó ngật xuống ngáy khò khò. Thắng Vịt cả: ừ, hay là chợp mắt một lát vậy. Long Tàu bảo: mày muốn thì ra ngoài kia mà nằm. Hồi chiều đã mắc một loạt võng ngoài bụi cây, nói thế ngang bằng đánh đố, có các tiền đô thắng Vịt cũng chả dám. Ông còn rụt rịt cổ, lưỡi thè lè rất hề. Là nói thế, ngủ nghe gì, với lại lâu không nằm, võng biết đau lưng lắm. Ừ nhỉ, đời cũng nhiều trái khoái. Ngọc Hợp triết lý. Ngẫm ra đời người toàn dựa vào thói quen cả. Chết ở chỗ ấy, hồi giao quân, ta không tài nào quen được nằm giường. Cứ như nằm trên đá, mình bẩy như bị dần. Đành phải treo võng, chúng mày bảo, nhà bằng lỗ mũi, vắt vào cái võng, bố ai chịu được, trướng lắm. Thế mà mọi người chịu, chắc cả nhà tặc lưỡi, nó mới ở nơi hòn tên mũi đạn về, chiều chuộng một tẹo vậy. Đi nôm mẹ tao lội cụi ban đêm, vấp phải võng ngã, tao cạch hẳn, giường phản ế ẩm, đâu một tuần thì quen. Cường choát xì rõ dài. Từng bố trẻ phát hiện ra cái gì mới, thế mà cũng đòi. Cái đấy người ta gọi là thích nghi. Nó vỗ bùm bộp vào bụng. Đây, vô tư như cái dạ dày của tao, hồi 72 suốt tháng trời không có miếng thịt nào vào bụng, đến lúc được ăn tương miếng đầu tiên, bụng cứ réo ầm ọc, đau quặn cả tóc. Thì ra anh dạ dày quen đồ chay rồi, thịt vào không chịu nên phản ứng. Đồ vô chi, ngu thế không biết, mày không quen nhưng tao quen. Thịt, miếng nào miếng đấy to vật vã, hơi hôi hổi bốc, đau cũng phải dịch, bị bích mất một ngày thì chịu hẳn. Đấy. Long Tẩu cắt ngang. Gớm, người ta bảo đói nói chuyện ăn, khát nói chuyện uống, no nói chuyện ịt. Đằng này các bố đói khát gì nữa mà bàn chuyện ấy, hết chuyện rồi à? Mày đừng có tí toe. Cường Trất hăng hẳn lên. Từng no rồi hả? Giám đốc đã là cái đinh gì? Ừ, cứ cho là bây giờ no đủ đi, không phải nhớ đến đói khát ngày xưa, đến viên đường phên cũng thèm nhỏ dãi. Cả bọn phì cười. Chuyện đường phên này dính dáng đến thằng Biên, hồi ấy không hiểu sao thằng nào cũng háo ngọt ghê gớm, sau mới vỡ nhẽ vì thiếu chất, mặt xanh bùng, vỡ được đường ngọt táp còn hơn lợn táp cám. Bằng cớ là bây giờ đủ đứa nào nhón đến một cái kẹo, họa hoàn tết nhất vì xã giao phải ăn, không khác gì bị tra tấn. Đêm ấy sau một ngày dài hành quân, cả bọn ngủ vùi không biết trời đất là gì. Long Tẩu mắc võng cạnh thằng Biên đang mê mệt, Long Tẩu nghe thấy tiếng chóp chép, chắc là nằm mơ. Long Tẩu bụng bảo dạ thế, vẫn thấy chập chờn tiếng chóp chép. Lần này thì tỉnh hẳn, không ngủ được nữa, nó hé mắt nhìn. Hôm ấy có trăng, thấy võng thằng Biên rung nhẹ, tiếng chóp chép phát ra từ đấy, thêm cả tiếng sột soạt của ni lông. Cố lắng tai nghe xem có nhầm không. Đúng rồi, không thể nhầm được. Long Tẩu rắng, Biên, mày ăn cái gì đấy? Tiếng chóp chép bật ngay tắp lự, võng cũng im, thêm cả tiếng ngáy khò khò. Biết mười mươi ông bận vàng đặt ngáy, nhưng Long Tẩu khôn lắm, cũng nằm im xem sao. Quả nhiên chỉ một lát, tiếng chóp chép lại vang lên, gió mồn một động đậy. Lần này tiếng chóp chép nhẹ và thư hơn, giọng Long Tẩu tình như sáo sậu. Mày nhái cái gì hả Biên? Chẳng ngờ giọng thằng Biên cũng tỉnh không kém. Tao nhái lưỡi. Cái gì? Không ngủ được, tao nhai lưỡi cho đỡ buồn. Không có lý để bắt bẻ, mồm Long Tẩu cứng ngắc. Bây giờ thằng Biên không cần giữ ý nữa, nó thoải mái chóp chép. Nó còn cố tình nhai rõ to để trêu ngươi. Long Tẩu vật mình hết sang phải lại sang trái, vẫn không tài nào đoán được thằng Biên nhai gì. Thằng này có nhiều đồ dự trữ bí mật lắm, dứt khoát nó đang nhai một thứ gì đó. Lưỡi gì mà lưỡi, lưỡi thì nhai thế chó nào được. Giọng Long Tẩu hạ rất dịu. Biên ơi, chóp chép chóp chép. Biên ơi, mày ăn cái gì đấy? Ngủ đi, hỏi đéo gì, đã bảo lưỡi còn cố. Long Tẩu ức nghẹn cổ, tiếng chóp chép khoan vào tai nó. Long Tẩu thu mình nằm im, nghe mũi sắp mép màn hít thật sâu. Người Long Tẩu run lên, hình như có mùi đường mật. Nó lại hít, lần này không dưng gì mũi, đến lỗ chân lông cũng ngạt mùi đường. Sư thằng ăn mảnh. Long Tẩu nhộm hẳn người, lật màn thằng Biên ra. Tao không tin, mày nhai lưỡi cho tao xem. Thằng Biên chủ quan, tường đá viên đường cứng xuống gầm lưỡi là ổn, bèn há miệng rõ to. Trăng sáng, nơi thằng Biên lại nhỏ, tội hẳn một góc viên đường phên, và lại lưỡi nó bây giờ như được tráng mật nâu sậm. Giời ơi, thế này mà mày dám bảo là nhai lưỡi? Chậm nọc thằng Biên đá hẳn viên đường lên, nhai công khai, nuốt, má nó phồng bạch. Ờ, không phải lưỡi đấy, đường của tao, tao ăn, các cớ gì đến mày? Đúng thế thật, Long Tẩu không lường đến tình huống này, mặt đốn ra, miếng ăn ngay trước mặt. Long Tẩu run lên vì thèm, nước miếng tứa ra chật cả mồm. 36 trước chư, trước năn nỉ là thượng sách. Long Tẩu mở miệng, nước miếng rãi ra võng. Biên ơi, cho tao ăn với. Chừng như hạ hê, thằng Biên hỏi lại rất hách. Cái gì? Giọng Long Tẩu xuống đến kịch bậc. Tao thèm quá, cho tao xin mấy viên. Tay thằng Biên lục sục rồi tuồn sang mấy viên. Long Tẩu vứt cả vào miệng, nhai rào rạc, quái quá, đã quá. Cho mấy viên nữa đi. Long Tẩu nói ông ổng, mấy cái võng lục đục liên lúc. Ngọc Hợp nhảy xuống, kế đến là Thắng Vịt. À, trinh sát dậy không sót thằng nào. Biên ta mặt cứ ngẩn ngơ mãi, tay vần về cái túi ni lông rỗng không. Nhanh quá, chỉ một loáng đi tong cả bạch ký đường phên. Thằng Đồng Hưng cùng phố ngoài Bắc mới vào, vừa cho ban sáng. Ngày hôm sau cả xế chợ chiến cứ khúc kích cười suốt. Anh nào anh nấy lưỡi cứ chóp trà chóp chép, đá lên đá xuống đến vui. Trò đời vui qua hóa rổ, quá mù ra mưa. Trên ra lệnh hành quân, dưới cả đại đội nhái lưỡi, xế trưởng An nổi quả. Từ giờ thằng nào còn chơi trò này, bắt được ta bắn bỏ. Tất nhiên chẳng có ai bị bắn, chỉ mỗi mình thằng Vịnh nhận đủ cơn sấm sét của ông cặp trưởng. Cường Trót khơi ra chuyện đường phên, cả bọn khoái trá lắm, cười khanh khạch cả lũ. Thằng Biên đang ngủ ngồi bị tiếng cười giật choàng dậy, mắt tròn mắt dẹt. Chúng mày cười cái gì đấy? Không ai bảo ai, thằng nào cũng chóp cha chóp chép gió to, nhưng đầu nó lại ngật xuống, bình ních cười phì phì. Ông con ngấm đòn rồi, nó phải làm đến chục lon không ít. Bình ních chép miệng. Buồn cười ngày ấy, bộ nhái lưỡi, chung quy chỉ thằng Vịnh là lõm nhất. Nó chỉ vào thằng Biên. Còn ông này mát lòng, mát ruột, há hê ra mặt. Có gì đâu, sư trưởng An vừa dứt lời thì thằng Vịnh đã chép luôn một tiếng gió to. Đen quá, thằng Vịnh đứng ngay đầu hàng quân nên không thể thoát được. Không phải nhờn mà vì nhớ mồm, thật đúng tai họa từ miệng ra. Các cụ nhà mình nói, cấm có sai câu nào. Thế mà sư trưởng An trợn cứng, đầu gác về phía sau, ít đầu chạy lên, chạy xuống. Không ai lại gì tính ông cạp lửa, phen này nguy mất, thằng Vịnh ra bã rồi. Xuê trường An gầm lên một tiếng, tường rách toạc cỏ họng. Đù mẹ mày! Một tay xoắn ngực áo thằng Vịnh, tay kia lăm lăm khẩu côn 9 ly. Cả đại đội xanh xám, đến cả xê viên thủy chân tay cũng lính quính, vẫn túm áo ngực, An lối sinh dịch thằng Vịnh lên trước hàng quân. Đù mẹ! Mày nhạo tao, có tù, tao cũng ăn tua đủ với mày. Chưa bao giờ xê trường An cáu đến mức ấy, người như có sóng rảnh, đến độ không còn giữ quân phong quân kỷ là biết rồi. Cả đại đội ngần ấy người như bị chôn sống. Họng súng khẩu côn đen ngòm ngòm, dây đi dây lại trên mặt thằng Vịnh ghê quá. Xé tay một cái là rồi đời cả hai. Thằng Vịnh sợ, mồ hôi toát ra đầm đìa, áo quần ướt bết bẹt. Xê Trường An cũng thế, con người ta giận còn kinh hơn sợ rất nhiều. Cầm Xê Trường An bệnh ra, anh nói mà răng vẫn cắn chặt. Tao đã nói là giữ lời. Ai đó đụng đẩy, xê phó tạch định nhào ra can, xê viên thủy vội giữ lại. Can lúc này quá bằng hắt lửa vào răng, phải đến hàng phút, mặt thằng Vịnh vàng như sắt nghệ, đấy là mặt của người chết, không thể chịu đựng được thêm, xê phó tạch văng tay viên xê thủy nhào ra. Nhưng cũng chính thời khắc đó, xê Trần An vứt khẩu súng xuống đất, tay kia buông trước ngực áo thằng Vịnh, người lả xuống, cơn giận dữ đã vắt kiệt sức anh. Bàn tay vừa vứt súng huôn lên, vào chút tàn lực cuối cùng bật vào mặt thằng Vịnh. Cái tát không mạnh cũng đủ ghi dấu những ngón tay hẳn trên má. Thằng Vịnh đứng chết chân, người anh đơ như từ hải, mặt đổi màu từ nghệ sắt sang bầm tím như gà toi. Răng nó cắn chặt vào môi dưới, cái tát trước hàng quân ngũ cũng chẳng khác nào viên đạn sổ ra từ khẩu súng côn kia. Hàng quân vẫn phăng phắc, nhẽ ra mọi người đã có thể thở vào sau khi khẩu súng được vứt xuống đất. Nhưng cái tát đã ngăn lại tất cả. Chưa bao giờ những người lính phải chứng kiến cảnh tượng này. Thằng Vịnh cắn môi đến bật máu. Xê Trường An nằm khòng trước mặt nó, nom rất tội. Chả gì, thằng Vịnh cũng là tri thức. Cho dù mới là sinh viên và mang hàm lính trơn, thành phần tri thức xưa này vẫn bị mang tiếng là hèn. Nhưng đấy là tri thức khác. Ở đây thằng Vịnh là lính, đừng có đùa với tri thức cầm súng. Nếu đoán biết được điều gì sẽ xảy đến và tường tận về vai trò của mình, xê viên thủy lúc này mới tiến ra. Anh đã bình tĩnh lại. Dù sao điều lo sợ nhất cũng đã qua, Thủy tin chắc mình sẽ dẹp được vụ này. Bất quá thằng Vịnh sẽ khùng lên, cũng đến như ông cạp lửa là cùng chứ gì. Được, sẽ có cách. Nhưng không cần đến sự ra tay của người nắm sinh mệnh chính trị đơn vị, sự việc vẫn ổn thỏa đâu vào đấy. Lại vẫn là xê trưởng An, cũng hệt như lần trước, đúng vào đỉnh điểm của kịch tính. An đặt cả hai tay mình lên vai thằng Vịnh, đoạn anh xoay người nó về phía đơn vị, khuôn mặt An lộ vẻ đau đớn chân thành. Đánh qua thế nào mấy em hiểu cả, bỏ lỗi cho qua nghe, chiến tranh còn dài dài, mấy em... Ngày thường băm bổ thế, bây giờ lời nghẹn ngào không diễn đạt nổi, mà thằng Vịnh lập tức hồng lên, ai cũng nhạy nhõm, kể cả thằng Biên, nguồn gốc của cái sự động trời này. Sau đấy cả xê trợ chiến không thằng nào nỡ diễn lại cái trò nhai lưỡi. Chợt Bình Ních à lên một tiếng, chán díu lại làm như có chuyện gì suy nghĩ lung lắm. Nó chất ít cành khô vào cái bếp đang tàn rạc chỉ còn chút than âm ỉ ngậm lửa. Điệu bộ của nó rất quan trọng, đợi cho lửa bập lên nó mới cà rà. Nhân nói chuyện thằng Vịnh, cái con bé lái đỏ này cứ bảo sao thế nhăng nhác. Tao ngờ rằng nó có quan hệ chi với thằng Vịnh. Vóc hình thì không phải, nhưng khuôn mặt đấy, nhất là đôi mắt. Đúng rồi, đôi mắt, ngợ lắm. Hay là... Phát kiến của Bình Ních quả là bất ngờ, khiến tất cả trừ thằng Biên đang gừ gừ gừ gừ rung cả lán đều bật nhổm. Quái quỷ, cái thằng này nghĩ ngợi gì lạ thế? Ừ, từ lúc đến đây quả có mấy điều khó hiểu thật, nhưng làm sao lại liên quan đến thằng Vịnh được? Từ ngày mất tích 20 năm rồi, Tịnh không một tẹo tăm hơi, nó tiêu là cái chắc. Còn con bé kia cứ cho là nhăng nhác giống thằng Vịnh đi, thiên hạ thiếu gì người giống nhau, suy diễn kiểu thằng Bình vô lý. Long Tẩu thận trọng. Ý mày là... Tao đồ rằng con bé lái đò rất nhiều khả năng có quan hệ ruột thịt với thằng Vịnh. Cháu chắc biết đâu con nó thì sao? Thắng Vịt bật ra. Vô lý, không thể được. Hượm, để tao nói. Ngay bây giờ tao vẫn cảm giác có người đang rình rập cái lều này. Trộm cắp tất nhiên không, thằng ngu nhất cũng thừa biết chả ăn bạc thước gì ở tụi mình. Bố con bé tránh mặt, nồi cháo cá, rồi thằng người ban nãy, con bé nữa. Chúng mày có để ý thái độ của nó không? Có cắn với hồi chiều trên đò. Nhìn mặt nó, tao biết không phải người câm. Chúng mày thấy không? Ai hơi đâu mà rình mò chúng mình? Lý lẽ của thằng Bình nghe cũng được, nhưng nếu là thằng Vịnh, sao nó không về nhà? Phân vân quá, vẫn Long Tẩu nói. Cũng tại thằng cả đuỗn Thắng Vịt, bàn nay nó túm chặt lấy thằng kia, có phải mọi chuyện rành rành rồi không? Ngu quá là ngu. Bố lão, mày bảo anh ngu, ra đây mà túm, nó khỏe như trâu ấy, mới hảy khẽ đã bổ trứng rồi. Hả? Bình Đích hấp hoảng. Mày bảo cái gì? Thằng kia nó khỏe lắm, người tao vẫn ê ẩm. Thằng Vịnh ngày còn ở nhà là đô vật. Bình Đích kết luận chắc nịch, không đứa nào nói gì thêm. Mãi sau Ngọc Hợp mới thẽ thoạt. Mới đây tiện công tác, tao có ghé vào nhà thằng Vịnh. Mẹ nó giờ yếu lắm, khổ, cứ níu lấy tao, mếu mếu khóc khóc, tao mới bảo. Thôi mẹ ạ, 20 năm rồi, thuận trai của nó thế là xong. Mẹ có thương thằng Vịnh cũng để trong lòng, gắng giữ gìn sức khỏe để thỉnh thoảng tụi con còn về. Mẹ nó òa lên. Khốn nạn, anh bảo thương nó không để trong lòng, mẹ biết để đâu bây giờ. Con người ta chết thì xanh cỏ, sống thì đỏ ngực. Không nghĩ thì thôi, nghĩ là đứt từng khúc ruột. Con mình... Tao lại phải lựa lời an ủi. Chiến tranh chả biết thế nào được mẹ ạ. Con người ta có số, cái số thằng Vịnh thế, khác làm sao được. Nó chết vì dân, vì nước, nằm đâu chả là nhà. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh thương mẹ, anh nói thế, mẹ biết lắm. Biết cả cái nghĩa đồng đội, các anh đối với nhau. Nhưng anh không làm mẹ, không hiểu được người mẹ. Khốn khổ, dầm dĩ hết cả nhà lên. Mãi bà cụ mới nguôi ngoai lại bảo. Anh đừng cho mẹ lẩn thẩn, mẹ thấy khác trong lòng lắm. Thằng Vịnh từ ngày đi biệt luôn. Trong làng này thiếu gì đứa chết trận. Tết nhất dỗ chạm chúng nó về cả, cứ như là chúng nó quanh quẩn đâu đây. Còn thằng Vịnh từ ngày ấy mẹ không một lần gặp nó. Đẻ con, biết tính con, thằng Vịnh không thế đâu. Ngay ở nhà nó hiểu nghĩa lắm, lại quấn mẹ, không thể nó không về. Mẹ ngờ có chuyện chi khúc mắc đây. Nói khí không phải, càng gần đất xa trời mẹ càng... Anh bỏ quá, mẹ nghĩ thằng Vịnh chưa chết. Cứ tên này mẹ không thể nhắm mắt nổi. Lạ là nói đoạn này bà cụ rất tỉnh táo, không khóc. Tao nghĩ bằng linh cảm người mẹ tin rằng con mình còn sống. Nghĩ thế xong tao gạt ngay chuyện ấy. Nhưng thu thực lòng cũng phân vân. Tao nghiệm rồi, linh cảm của các bà mẹ về con mình ít khi sai. Cũng có thể do quá đau đớn và yêu thương con nên bị ám ảnh. Bà mẹ nào chả mong muốn thế. Ngay nhà thằng Phương cũng vậy. Cả nhà vẫn hy vọng. Hy vọng gì? Thắng Vịt chen vào. Sao mày nhiều lúc ngớ ngẩn thế? Thiếu gì cái để hy vọng? Hy vọng như mẹ thằng Vịnh chẳng hạn. Biết đâu chúng nó lại chả mò về được nhà. Dù chỉ là xương cốt, nhà thằng Phương, bà mẹ, tôi không nói. Thì bà mẹ nào chả giống nhau. Đến cô em tin mới hãi. Em nào? Bình Ních hỏi. Mày đừng có giả ngô. Con em nào nữa? Ngoài con bé chim liêu điếu, thằng Phương có mỗi đứa em gái. Bình Ních thở dài. Ngọc Hợp nói không sai, nó giả ngu thật. ngày về đến thăm nhà thằng Phương gặp cô em gái, Bình Ních chết mê chết mệt. Em thằng Phương xinh lắm, da trắng như bột nếp nặn, giọng cứ êm mượt như nhung. Ngày ấy chả cứ gì thằng Bình, khối thằng thầm nuốt nước bọt. Buồn cười nhất là giống trai si tình, băm bù ở đâu không cần biết, đến cửa ấy nín tin thít hết lượt, mặt cứ đỗn ra như chú Tếu gặp phải khi buồn. Thằng si tình nào cũng đần, vừa đần vừa dại. Đợt ấy thằng Bình có cảm giác người cái gì cũng thừa ra, chân tay thừa, lẽ dĩ nhân đến cái lưỡi cũng thừa thì trái khoái quá. Thằng Bình vốn là dân lém lỉnh có hạng, khoản miệng lưỡi có lẽ chỉ xếp sau Ngọc Hợp. Đã nói ở trên, Bình Ních mặt mũi trong sáng, có gì hiện hết ra mặt. Của đáng tội, nó người cao gió sạch sẽ, mặt kia có khắt khe vẫn phải tính vào quân số đẹp trai. Kể nó với em thằng Phương cũng cân xứng, cả bọn rất ủng hộ vì Bình Ních đã có nhờ. Nó trai suy tình dại vì Bình Ních mất không biết đâu mà kể các thứ chi để khoản đại chiến hữu. Cường Trót nói vọng sau lưng thằng Bình, đấy là tiền lễ lạt quan ôn. Quan ôn thật, đi tìm hiểu mà cứ rầm rập như quan ôn đi tuần sau ngỏ, nhà người ta đến chết khiếp với các bố. May nếu không phải là bạn thằng Phương chắc đã bị tống khứ. Đi lại một dạo thân tình lắm, đã như người nhà, chỉ mỗi đoạn kia chưa dám nói. Cánh chân gỗ đã ăn lộc nhưng vẫn phải bặt miệng. Nhà người ta gặp chuyện buồn, đến để khỏa lấp chưa xong, lại bay đặt tìm hiểu, tìm hiếc, họa là điên. Thành thử chuyện cứ dùng rằng mãi, hình như em thằng Phương biết mà thấy cứ buồn buồn, càng ngãi không dám lấn tới. Đến một hôm, sau khi thằng Phương được công nhận liệt sĩ, cả bọn tề tiểu đông đủ quyết định vào việc. Ngọc Hợp tặng không cho Bình Ních chi tiết đoạn thư con chim liêu điếu chết. Hôm ấy đúng vào Tết, sau khi diệt gọn cái ba chai rượu cam tiêu chuẩn của nhà thằng Phương, cả bọn quay ra nói chuyện về chiến trường. Đã bàn định nên chuyện rất khớp, cả nhà thằng Phương dù nỗi đau chưa thể nguôi ngoai vẫn bị cuốn vào câu chuyện. Vòng vo tam quốc mãi rồi thì cũng đến lượt Ngọc Hợp. Rượu ngấm, mặt đã tái xanh, tái tử, nhưng vì vai trò được phân công nên giọng Ngọc Hợp vẫn gồng cứng. Bố mẹ biết không, dạo nó đánh ngoài này, bọn con hốt lắm, thằng nào cũng phấp phỏng, chỉ ước nhận được thư nhà, được lá thư nào cũng bóc ra xem chung. Cường Trát ngồi cạnh bấu một cái do đau và mông Ngọc Hợp để nhắc. Áng chừng Cường Trát sợ thằng kia lan man quên mục đích chính, cú bấu quá tay làm Ngọc Hợp nhổm hẳn người. Đã thế nó còn nói rõ to, biết rồi, khiến cả bọn đứng tim. Mà có thư đâu ạ, họa hoàn mới được một lá. Quay sang em gái thằng Phương, Ngọc Hợp hạ giọng rất mềm. Cái thư của cô viết vào, cả đơn vị đọc, cái thư kể con chim liêu điếu chết vẫn hát vang ấy mà. Đọc đến đoạn đó xúc động lắm, ấy thế vẫn cứ rộ cả lên. Tếu táo thì cô tính lính tráng có kể gì. Ngọc Hợp ngừng một tí. Phải rồi, chính ông tướng Bình này đây, hét toáng lên. Thật tuyệt vời, thằng Phương, mày viết thư bảo, anh Bình đấy, con chim liêu điếu là anh Bình đấy, tao sẵn sàng trong lốt con chim chết để đậu giữa tay... Đột nhiên không khí lặng đi, Ngọc Hợp vội vã phun nốt kịch bản. Thằng Bình, mày thích làm con chim liêu điếu thì hót lên đi. Hót đi để bố mẹ còn hội ý. Mấy thằng kia cười theo phụ họa, tiếng cười không ăn nhập bởi bầu không khí ắng lặng là có thật. Bố mẹ thằng Phương quay mặt đi, cô em gái cúi đầu, chỉ một thoáng cô bỗng òa lên, đấm thùng thụp vào vai thằng Bình. Sao anh về muộn thế? Cô ào chạy ra khỏi phòng, cả bọn ngơ ngác. Mẹ thằng Phương giọng run run như trộn lẫn với nước mắt. Em nó sắp lấy chồng. Còn hơn sét đánh, trời lạnh mà chán thằng nào cũng vã mồ hôi. Hỏng rồi, đi đứt rồi, Bình Ních ơi. Thẫn thờ hết lượt, may Long Tẩu nhanh trí, gỡ cả bọn ra khỏi tình thế nguy ngập bằng một câu hô như khẩu hiệu. Hoan hô, sắp được ăn cỗ rồi, hoan hô. Sau hôm ấy, Cường Trót chưa buồn. Cũng còn bớt bát được mấy cái đấm. Chứ lại không, Bình Ních quả quyết. Nàng yêu tao. Bất đồ Bình Ních nổi sung, có thể vì tức bị hụt, hoặc giả căm bọn chân gỗ móc mõi, nó chỉ vào mặt Cường Trát. Chiến tranh hết sớm một năm thì đâu đến nỗi tao bị muộn, hoặc thằng Phương còn sống cũng được, sao lại là thằng Phương mà không phải mày với Ngọc Hợp? Cường Trát biến ngay, ai dạy gì dây với thằng thất tình. Bình Ních không kháng cự lại câu bắc mẽ của Ngọc Hợp, thắng vịt hỏi. Em thằng Phương tin gì? Tin vào tiếng hót của con chim chết, cũng như nó tuyệt đối tin rằng anh nó sẽ về. Ai đó đứng ngay ngoài lều không kìm được tiếng nấc khức khức vang rõ ràng, khiến cả bọn háo hốc mồm bị kinh ngạc. Cường Trát gằn giọng. Ai? Không đợi trả lời, nó đã lộn rất nhanh, người cuộn tròn như một con nhím, Cường Trát có võ, thấy huỵch một cái rồi tiếng chân người chạy thình thịch, bỗng Cường Trát hét lên đau đớn. A a a! Tất cả chạy ra, biên mưu kích cũng choàng dậy, Cường Trát lăn lộn trên đất, tay bịt chặt bắp vế. Cái gì thế? Chó cắn! Máu rơm rớm ở ba bốn vết răng chó. Tao đã quật ngã được thằng người thì con chó xông vào tớp luôn, chó má thế. Bình Ních hùng hổ. Bố con bé lái đỏ, đi, chúng mày theo tao. Long Tẩu can. Thôi, để sáng mai, tối như mực quét thế này, loạn quạng, chó tợp cho thì khốn. Tối tật, trời đất đen ngòm ngòm, đến cả dãy núi cũng đã lút vào đêm. Những chiếc lồng ngỗng trắng xóa đầy trời, hệt như có một trận mưa lông ngỗng vậy. Gã không ngờ chỉ một chiếc áo huyền thoại lại có thể diệt đủ lông, giải suốt ngàn đời. Trọng Thủy, đúng, đó là dấu vết của tình yêu. Gã bật cười. Gã vừa nhận ra những chiếc lông ngỗng mang hình mũi tên. Phải, hình mũi tên. Tại sao chưa bao giờ gã nhận ra điều này nhỉ? Truyền thuyết có lý khi chọn lông ngỗng chứ không phải bất cứ loài nào khác. Những chiếc lông cánh hình mũi tên, chỉ có nó mới đủ sức bắn xuyên vào thời gian, bay vào đời này, đời khác, bay qua tất cả. Gã gặp một giấc mơ kỳ lạ. Gã đi trên đường, phía cuối con đường, thuyền của gã thả từng túm lông ngỗng, những chiếc lông giờ giật chợt vun vút nhắm thẳng vào gã. Gã vung tay gạt, lông ngỗng rơi lả tả dưới chân. Gã giật mình, đó là những mũi tên đồng. Một mũi tên xuyên vào má gã, không thấy đau, chỉ tê giật một tẹo. Vậy thì kệ xác, lại một mũi tên nữa. Gã phát hoảng lên khi thấy thằng Lít Gù cưỡi con ngựa trắng rất đẹp. Vó ngựa xài tung những đám bụi lông ngỗng cũng trắng xóa. Sao nó không bị trúng tên như gã nhỉ? Gã rút phát mũi tên trên má, trên cánh tay phi thẳng vào Lít Gù. Thằng kia cười khiến gã muốn điên lên. Nó bắt mũi tên rất nghệ. Gã thấy nó cầm mũi tên ngắm nghía, không phải tên. Trên tay nó bây giờ là một chiếc lông trắng phau rất đẹp. Gã lại phi tiếp. Đúng lúc ấy, một mũi tên cắm phập vào tim gã. Lần này thì đau, gã rút tên. Máu chảy nhiều quá, máu trắng chứ không đỏ. Gã khựu xuống. Thuyên ơi, tình yêu sao dùng tên bắn vào nhau. Sau này gã gặp lại một phần giấc mơ kỳ lạ kia trước bia mộ quả mình trong nghĩa trang liệt sĩ. Chừng dăm năm sau chiến tranh, đó là thời khắc mệt mỏi nhất trong cuộc đời gã. Hành trình, đúng hơn là cuộc chạy trốn chính bản thân mình, đã đẩy gã trở về nơi từ đấy gã ra đi. Gã trở về vào một đêm tối trời, trong sự thôi thúc không nguyên cớ, gã mò mẫm lần về, nằm tịt trong bãi mạ của làng. Không còn một chỗ nào khác dành cho gã. Ở làng gã, bãi tha ma nằm kề sát cuối làng, chỉ cách một dẻo bãi đất nhỏ. Hẳn tổ tiên làng gã lập thế để âm dương đỡ cách biệt. Mãi khuya gã mới dám lần về. Trong đêm âm u, gã vẫn nhận ra cái bóng lùm lùm của cây gạo già. Làng gã cây đa cây đề rất nhiều, nhưng gạo chỉ mỗi một trồng ở bãi mả. Cây gạo già lắm, gốc sùi ra, gai gạo không còn chỗ để mọc. Bao nhiêu lần cỗ xe tang đã đậu dưới gốc cây gạo. Trước khi tiễn những linh hồn sang một kiếp khác, thế giới khác, gã nép sát vào góc phía kề với tường nghĩa trang liệt sĩ. Ngay cả nghĩa trang liệt sĩ ở làng gã cũng đặc biệt, được dựng ngay trong bãi mả của làng để các liệt sĩ được gần gũi với gia đình. Âu cũng là một cách an ủi. Ngày còn chăn trâu, gã thường ngồi ở chỗ này, một chỗ ngồi cực tốt. Mùa hè mát mẻ, mùa đông kín gió, lại nhìn thấy làng gió mồn một. Bây giờ gã chỉ thấy làng mình mờ mờ như một pháo đài ảo, có những ánh đèn đỏ nom như những con mắt tộc man dại. Đã khuya, thoảng có những vệt chó sủa rộ dài. Gã ngồi mê man. Gã chui nhủi ra khỏi cuộc chiến tranh, để đến nỗi không còn đường về. Cuộc chiến tranh của riêng gã kết thúc bi thảm ở hang rơi dạo nào. Không còn đường về, từng ấy năm gã nhục nhã trong kiếp người lầm lũi. Khoác áo quả đủ mọi lốt người, gã sống như một sinh vật thừa thãi trong vương quốc trần gian. Gã cay đắng nhận ra rằng làm nên đời một con người chỉ là vệt ranh giới mỏng mờ phân định vinh và nhục. Từ cái trại nhỏ của ba cô gái, gã sống lang thang trong rừng như một con vượn già thành tinh. Gã không dám về đơn vị, thằng Phương đâu? Câu hỏi ấy tước của gã mọi điều, kể cả quyền được chết. Đấy, chiến trường rộng lớn, đến cả một chỗ chết gã cũng không có. Dù chẳng có ai tranh giành thẳng Phương đâu, gã không hề được hưởng một ngày hòa bình. Gã lang thang hết vùng này vùng khác, làm đủ mọi thứ nghề để sống, nhục lắm, đến cái tên của mình cũng không dám gọi. Gã miên man, đêm nay gã trở về, gã đã quá mệt mỏi, đằng nào cũng thế, sống và chết đều nhục cả. Gã phải chọn lấy một, phải chọn bây giờ hoặc không bao giờ. Cuốn phim đời của gã chậm chậm trôi. Có tiếng chân người, bản năng sống bao giờ cũng mạnh. Gã nhòi người, ép xuống sát chân tường nghĩa trang. Có người thật, một đôi trai gái, gã nhận ra họ bằng giọng nói. Tối quá, em sợ lắm. Có anh đây, sợ cái gì? Thế mà đã chục năm trôi qua, hôm anh ấy lên đường, trời cũng tối hệt thế này. Gã rùng mình, đã 10 năm, người con gái kia là Thuyên. Đừng gợi lại làm gì những điều đã qua. Vâng, nhưng sẽ không bao giờ em quên được anh ấy. Anh hiểu, em và anh không có lỗi gì cả, đấy là do chiến tranh. Đừng anh, để thắp hương đã, tội nghiệp. Thằng Lít, nó đã trở về và bây giờ Thuyên là của nó. Tự nhiên, cả thấy lại giấc mơ dạo nào, thằng Lít gù cưỡi con ngựa trắng. Đúng là nó không thể trượt được. Vó ngựa xải tung những đám bụi lông ngỗng trắng xóa. Nó đã tìm được Thuyên, gã thấy nhói ở lồng ngực, gã rút ra mũi tên bằng đồng, máu trắng chảy. Không, gã lại cắm mũi tên vào ngực, gã sẽ giao mình xuống giếng ngọc. Tại sao lại không? Gã thua kém gì Trọng Thủy, gã không có lông ngỗng nhưng gã có mũi tên đồng. Tình yêu của gã ngang bằng với tình yêu của Trọng Thủy, nào biết ai hơn. Những đốm hương đập rè, đôi trai gái về rồi, họ về với hạnh phúc muộn màng của họ. Gã lần vào nghĩa trang, giấy bia mộ thằng Hàng quét vôi trắng xóa. Gã không hiểu tại sao mộ liệt sĩ lại quét màu trắng. Cái gì thế này? Gã sờ sẫm, dường như chưa tin. Gã bật chiếc quẹt để soi cho rõ. Hóa ra giấc mơ ngày trước có thật. Gã muốn kêu to lên, gã chưa chết, gã chưa được chết. Và bây giờ gã chưa chết được. Trọng Thủy ơi, người đành cô đơn một mình dưới giếng vậy. Gã bật quẹt soi thêm một lần nữa. Lửa nhắng nhằng, gã đọc kỹ tấm bia. Liệt sĩ Nguyễn Kim Vịnh hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ. Bia đề chống ngày chết. Mặc xác cán, chị bận lòng làm gì? Chị khổ lắm. Ôi Giao ơi, nó tưởng mình với con nào thì mặc nó, miễn là mình thích ai không thích. Em bảo thật, nó cứ ngơ ngơ thế lại hóa hay. Đàn ông ấy mà, sợ nhất là những thằng tỉnh. Tỉnh quá, nó bay như chim trời ấy, ngơ ngơ càng dễ trói. Không, Thu đừng nói thế, phải tội. Ừ hay, cái bà này, ăn không ăn hỏng của ai mà phải tội. Có mần thì mình thiệt, chứ nó mất cái gì. Chứ cái thằng dế nhà em đấy, chị bảo ai lãi. Nó đi đông đi tây, về là vô lấy, rúc rúc gại gại. Cái Thu tỉnh bơ trỏ tay vào bộ ngực vĩ đại của nó. Nhột chết khiếp, mà nói thế thôi, em vẫn cứ nghĩ cái chuyện thằng Tiệu này. Nó rặt dùng cái từ nghe chết khiếp ấy để chỉ chuyện tìm hiểu đôi lứa nghiêm chỉnh. Nó thuộc về số, ông trời đã định, muốn cưỡng cũng chả được. Chỉ có thích hay không là tùy ở chị. Nói thực lòng, bọn em cợt nhả cũng là đùa cho vui, nhưng bọn em thương chị. Chị không bằng người, sự thực ấy không thể nhìn khác đi được. Bởi vậy, mong cho chị có nơi có trốn, ấy là tâm của bọn em. Cái ngứa đàn ông như thằng ngơ ngơ kia, nếu xuân sẻ có các vàng, chị em mình cũng không thèm gì. Nhưng bom đạn ủng hoàng thế này, biết hồi nào dứt. Lúc ấy, thôi chị ạ, tóm lại nó lẩn thần, mình mới giữ được nó. Bằng không mấy hôm nữa, anh nhà em về, ta tống quách đi cho rảnh. Cái xương cũng góp. Cái con búp bắp này nói hơi quá, nhưng mà có lý. Chuyện kia chị dự liệu lấy, bọn em cũng chỉ biết nói thế thôi. Còn ông Mãnh, mình chăm bẵm vậy đủ rồi. Nhà nó tốt phúc nên mới run rủi gặp được chị em mình. Thôi, không nói chuyện này nữa, cắt phim. Lành ngẹn giọng không nói được một câu. Cơn giận gã trai kia cũng đang nguôi đâu mất. Dư vị của những cái hôn cũng không còn. Có chăng chỉ còn lại chút cặn đắng quả nỗi buồn tủi vừa trào sóng. Một chút cũng đủ để khóe mắt rưng rưng. Chị cảm ơn, hai em tốt với chị quá. Cái xương nhẹ nhàng. Chị. Còn cái Thu lại vùng vằng. Cái bà này hâm tí độ, ở đây mà cứ nói chuyện tốt xấu thì sống sao nổi. Chị cảm ơn cái gì? Vào nhà cảm ơn cái thằng thần trùng kia kìa. Hâm. Tính nó bao giờ cũng thế. Gã đã dứt khỏi cơn mơ, cũng mưng muội như khi nhập vào nó. Không có mũi tên đồng nào găm trên má, gã mân mê những vết ngón tay lằn sau cái tát của Thuyên, buồn cười nhỉ. Bỗng dưng Thuyên lại tát mình, gã bật cười. Gã đã gặp vô khối cái tát trong tiểu thuyết nên không lạ. Đó chỉ là một vị của tình yêu. Tình yêu là thăng thuốc thập toàn, chứa bà dàn đủ thứ. Chắc Thuyên phải yêu mình lắm nên mới tát mạnh đến thế. Song dù thế, gã vẫn chạnh lòng. Giấc mơ ám ảnh gã. Hồi đi công tác hòa hợp, gã có gặp Lít Gù, cái thằng lù khù thế mà khá. Nó gặp được đúng đất dụng võ. Sau hiệp định, Lít Gù đã là bê phó đặc công. Ở binh chủng ấy, với vốn liếng gom ở sới vật, được học hành lại dư cơ may thử sức nên tiến bộ là phải. Lít Gù gọi toáng lên, Nó mừng quá, vừa giáp nhau, nó đã bế bổng gã xoay đến mấy vòng, chóng cả mặt. Đồng hương lại cùng làng, gặp nhau sướng lắm, chuyện trò chán chê mê mỏi. Lúc sắp chia tay, Lít Cù tháo chiếc đồng hồ Nhật sáng loáng đang đeo ở cổ tay đưa cho gã. Đồng hương, cầm lấy làm kỷ niệm. Gã ngần ngại, nãy giờ chưa một lần thằng Lít nói nửa câu về chuyện cũ. Chuyện trò thân tình như thể hai đứa không hề có một thời từng là tình địch. Gã định từ chối, xong thằng Lít đã đón được ý, cái thằng danh ma đáo đẻ. Cầm lấy, đồng hương ạ. Từ ngày vào mới gặp đồng hương là đứa đầu tiên cùng làng. Cầm lấy, đừng chê. Tự tay nó trong chiếc đồng hồ và cổ tay gã, không thể từ chối được. Gã lý nhí cảm ơn, hai thằng chia tay nhau. Cả gã và Lít Gù ôm nhau rất chặt. Lúc gã quay đi, Lít Gù mới hỏi rất nhỏ. Đồng hương có hay nhận thư quả thuyên không? Gã gật, thấy ngón chân thằng kia di tròn tròn trên đất. Cô ấy thế nào? Cô ấy khỏe. Đồng hương viết thư bảo mình hỏi thăm nhé. Như có kiến bò trên da thịt, chỉ một bước nhanh, gã đã vót sát Lít Cù. Gã ôm chiếc lấy nó, lắc rất mạnh, giọng gã run lên vì cảm động. Mình cảm ơn. Gã rưng rưng nhìn theo cái lưng gù gù khuất dần, hình ảnh ấy sau này luôn trở về trong nỗi ám ảnh của giấc mơ kỳ lạ kia. Gã rứt rút, hệt như có phép tiên, không phải phép tiên, thể trạng suy kiệt đến mức ấy làm sao gã sống nổi. Cơ thể gã phồng lên từng ngày, gã trở lại y nguyên vóc dáng của thằng lính trinh sát dạo nào. Gã ngốn như thần trùng, cũng may gia tài của ba cô gái tương đối dư dật, cứ tăng gia cũ mà, cái gì chả có. Miệng gã lúc ăn cứ thun thút như chim cút đớp mồi, gió ngộ cái thu bảo. Thằng cha này chả mấy làm cho cánh mình khánh kiệt, nhìn hắn ăn mà phát thèm. Cái xương nói, làm phúc kể làm gì, biết đâu lại trả như chim thần, ăn một quả khế trả ba cục vàng, may túi ba gang. Cái thu cười tanh tách nói rất tục. Bà Lanh chê rồi đấy, mày mang cái túi nửa gang của mày ra mà đựng gì chứ, nó và mày tòi ra vàng là cái chắc. Sư mày, bỏ bà đâu cũng quẹt, để tao mét lão hộ pháp. Dạo này gã hay lững thững thả bộ trong rừng, đi chán chê lại về tắm uồm uồm dưới suối. Suối không sâu nên gã bơi, chân vải đạp phành phạch, nước bắn tung tóe ầm ĩ cả một khúc suối. Thêm mỗi gã mà cách trại vắng, nhộn nhịp tưng bừng hẳn lên. Chuyện tâm táp của gã đâm ra ảnh hưởng đến thói quen của Thu. Con bé táo tợn thế cũng phải e dè, không dám lộ liễu như trước. Lúc tắm cứ rén rén như nước có bọ cạp. Sau cái xương phải bảo thẳng. Này anh, từ giờ không được xuống suối buổi chiều nghe không? Gã cười, nếu không biết gã từ trước, hẳn sẽ chẳng nhận ra nụ cười vẫn ngô nghê của gã. Sao không được tắm buổi chiều? Buổi chiều dành để đàn bà con gái tắm, hiểu chưa? Lại cười, thế không hiểu còn nhiều cái gì nữa. Gã chấp hành ngay, chấp hành nghiêm túc cái xương khen. Thằng cha ngoan ra phết, mặt mày hiền lành lắm đấy. Cây thu cong cớn. Hiền, mày nhìn người thế có ngày ốm đòn con ạ. Hắn ngơ ngơ như bò đội nón lá thật, nhưng đừng có đùa. Ngữ này tả ra, nó lại trả sơ tái mình ngay. Cảnh giác đấy, kẻo mất không với nó. Thằng bạn thư sinh của mày, chắc chỉ còn mỗi cách ngồi hít gió. Sương cũng không vừa. Mày làm ai cũng như thằng sĩ hộ pháp nhà mày. Có nóc hết trái tráng miền đông, cũng không tìm được thằng thứ hai trắng trợn như thế. Ban ngày ban mặt dám sân sổ đè nghiến con người ta ra. Rõ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Á, con này, ăn vậy bả rồi hay sao mà binh chầm chập thế? Nó không biết ngượng cái lỗ mồm. Thằng mặt dày nhà mày kém chắc. Ban ngày ban mặt lại giữa chốn ba quân, nó không khiêng khem gì đâu, đứng đeo dính vào nhau, chả ai ớm lắm mà còn lên mặt sĩ diện. Lời qua tiếng lại ồn á, hai đứa như chó với mèo, người ngoài nghe lần đầu thót tim, tưởng sẽ hàng tôm hàng cá đến nơi, nhưng không, chỉ một tẹo là cười dinh dích ngay. Quả nhiên cái thu xuống giọng trước. Là tao nói thế, sức mấy ông mãnh này dám, còn cầu thêm cho nó dám, biết đâu bà Lanh lại thành tấm thành món. Lành dãy này, chúng mày cứ vư tao vào là làm sao? Mà thằng dế nhà mày lâu về thế, tống khứ ăn đi cho yên chuyện. Gớm, mong gì chuyện tống khứ, cô hơi hướng của hắn, cái trại này mới được thế. Thôi bà chị ạ, đừng cảnh cao nữa, được đấy, ông trời xe duyên mới cho hắn lạc vào đây chứ. Thôi nhé, hết phim. Không thể ngờ câu nói tầm phào của cái tu lại thành sự thật khắc nghiệt như thể được gắn từ kiền kiếp. Sau những cái hôn đầu tiên, Lanh thực sự e ngại gã. Thường thì Lanh tránh, cái thu cái xương đã biết chuyện nhưng chẳng hiểu có âm mưu gì không. Chúng nó giật làng tránh gã, như thể việc trông nom gã không phải việc của chúng. Bảo cả hai đứa đều nhơn nhơn. có được ăn ốc đâu mà phải đổ vỏ. Lanh ngượng chín mặt, không dám cà rà thêm một câu với chúng. Phần gã, sức khỏe đã lại, trừ đoạn nhầm tưởng kia, còn thì trí óc gần như người bình thường. Tuy vậy, vẫn phải canh chừng gã. Đáng sợ nhất là những cơn bộng du kéo dài. Những lúc ấy, ai mà biết được gã sẽ làm gì. Hai đứa tránh việc, thành từ tất tật mọi thứ về gã đều phải qua nơi tay Lanh. Việc thì Lanh không ngại, bởi bản thân gã đã làm được khối thứ. Thậm chí, gã còn mò xuống suối, bắt được vô kể cá các loại. Người thế này không bệnh chắc tài lắm. Lanh đã báo cáo về đơn vị trường hợp của gã. Trong lúc chờ đợi giải quyết, không thể thoái thác được nghĩa vụ chăm sóc gã. Dù sao, cũng đồng đội của mình cả. Sự ngại ngùng khiến Lanh phải hạn chế tiếp xúc. Chính vì chuyện kia, bây giờ gã hoàn toàn tin Lanh là thuyên. Cái táp hôm nọ hóa trả một tẹo tác dụng. Ngược lại, gã còn tỏ vẻ thích thú. Ghê nhất là những đoạn gã làm nhảm về lông ngỗng gì đấy. Những lúc ấy, mặt gã rất nghiêm trang, khổ, đâu lại có thứ thích lạ lùng. Lông ngỗng thì làm quái gì được, đem đồ còn khó. Quyên Lanh nghèo nhưng mọi thứ lông súc vật đều bị chê. Còn chuyện này, tuy tụi họ vì bị nhầm tưởng, nhưng những cái hôn của gã đã vô tình khơi dậy một niềm sống nằm lặng trong thân thể Lanh từ bao giờ. Đêm hôm ấy, Lanh không tài nào ngủ được, cứ thao thức, xoay trở mãi. Đôi môi khô của Lanh sau những cái hôn đã mềm ấm trở lại, và những đợt sóng run rẩy dâng theo từng nhịp tim, dâng lên dâng mãi, ứ nghẹn, đòi hỏi. Trước gã bây giờ, Lanh hoàn toàn mất tự nhiên. Có lúc, Lanh có ý nghĩ điên rồ muốn ôm chầm lấy gã. Lanh tự xì vào mình, giới hạn của danh dự đã giúp cô chế ngự được thứ tình cảm yếu đuối kia. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường, đúng như thế, hoàn toàn bình thường, và cuộc sống của Lanh sẽ không có thay đổi nào đáng kể với những gì cô vốn có, nếu không có một buổi tối ác nghiệt xảy ra liền sau đó. Dễ vẻ đến hai hôm liền, Lanh không chạm mặt gã. Cô bận, sắp có một đợt làm chính sách liệt sĩ. Lanh cùng với hai đứa kia kiểm tra lại toàn bộ các gói tư trang. Công việc hòm hòm, tối hôm thứ hai đang ăn cơm chợt kết thu bảo. Gã lại ốm rồi. Hả? Mắt cái tu trận tròn khi thấy vẻ hốt hoảng lộ rõ trên mặt Lanh. Ừ, cái bà này, gì mà như mất của vậy? Gã ốm là chuyện bình thường, gì đâu mà. Á chà chà, bà tầm ngầm này ghê thật. Thôi nhé, hết chối nhé. Cái xương phải quát lên. Thu, mày có thôi ngay đi không? Người Lanh ớn lạnh, suýt nữa cô khóc òa lên, khóc vì lẽ gì cũng không biết nữa. Lanh buông bắt, cái xương bấm vào người Thu và quấy quá cho xong bữa, rồi lặng lặng chuồn, xương với lại. Hắn chẳng thiết gì ăn uống, em nấu cháo rồi, chị cứ ép xem sao. Khoang lán của gã tối om. Lanh xe xe bước vào, thấy gã nằm bệt trên sạp, có người nhưng gã chẳng buồn nhúc nhích. Lanh quay lui, lát sau cô lụi cụi mang lên chiếc đèn ắc quy. Đèn của người yêu cái Thu tặng. Căn lán sáng bừng lên, Lanh phải lấy vải bịt lại. Ánh sáng vừa đủ hắt một quầng nhỏ, gã vừa kịp nhận ra Lanh. Chao ôi, ánh mắt ấy chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhỏ gấp nhiều lần một phần giây. Chỉ thế thôi đủ cho Lanh suốt cuộc đời bàng hoàng run rẩy. Gã nhổm phát dậy. Em. Giá gã gọi tên người con gái kia, không biết sự thể sẽ xảy ra thế nào. Lanh cũng không thể biết. Hoặc Lanh sẽ trở về căn lán của mình, hoặc nữa tiếng em ngọt ngào đánh thức miền sống ẩn lặng kia, đồng thời làm mê mụ đi miền hiện tại Lanh đang sống. Em sao để anh đợi mãi? Lanh nhìn vào mắt gã, tất cả từ tinh lực của đôi mắt rực sáng, từ vẻ mặt mong đợi đến giọng nói ấm áp đều toát ra sự chân thành, không một chút giả dối, không một gợn sóng lọc lửa. Gã phiêu diêu trong mảnh đời rất thực của gã, dẫu đang mê mụ, dẫu miền sống tiềm ẩn kia quặn lên những cuộn sóng vật vã. Lanh thừa hiểu rằng mình đang ngập phỏm đi vào cõi ảo của gã. Trời ơi, trong vai một người con gái khác, mình đang làm gì thế này? Nhận chút tình yêu của kẻ hoang tưởng, nhận hay là đánh cắp, mặc kệ. Không phải ham muốn, đó là một cái gì âm ỉ, kết tụ từ những cuộn sóng của miền lặng kia. Không cắt nghĩa được, nó kéo dần Lanh đến với người đàn ông xa lạ. Cố chống lại cảm giác ấy nhưng kỳ lạ, càng chống, nành càng như bị thôi miên, càng bị kéo mạnh hơn. Trái tim cố đập những nhịp rời rạc, máu như nghẹn lại, mồ hôi ròng ròng khắp cơ thể. Gã dang rộng cánh tay, trong tích tắc Lanh lọt thỏm nhỏ bé trong vòng tay của gã. Mỗi hai người lần tìm nhau, những cái hôn đóng bỏng của gã đốt kiệt sức lực Lanh. Lanh lả dần mềm nhũn, mặc bàn tay gã miết mát khắp cơ thể. Động tác của gã hăm mở, có phần cục cằn, mặc kệ. Thời gian như ngưng lại trong sự tĩnh lặng, cả cánh rừng cũng yên ắng, không phải thứ yên ắng thanh bình, đó là thứ yên ắng ngột lại của chiến trận, dồn vào khoảng ngừng giữa hai trận đánh. Thân thể lành không trang phục, nằm nguyên sơ trong quần nhỏ, quả chụp vải đèn ắc quy, quần sáng vô tình, viên thành hình quả trứng. Hình một cái nôi, ý nghĩ mình là đứa hài nhi nằm trong nôi như sợi chỉ màu mỏng manh nhảy vào trí não lành. Cô đợi một tiếng ru trầm ấm của người cha, lời ru tha thiết của người mẹ, nhưng không có gì cả. Lành đợi đợi mãi, chỉ có tiếng kêu muộn của con tắc kè già độc thân. Phía cây rẻ gai, khảm và đêm từng nhịp thống thiết. Lẹ rồi, ngày mai nắng, ngày mai sẽ nắng, ánh nắng chan vào nôi nhỏ đầm ấm. Gã thầm thì vào tai Lanh, vẫn điệp khúc cũ, những cây lông ngỗng chết tiệt, người con gái nào đó, mặc kệ, dẹp hết tất cả. Bây giờ, Lanh cũng đang mộng du như gã, cố tạo hồn và miền ẩn của chính mình, cũng có lúc phần đời thực gào thét đòi dừng lại. Lanh gắng gượng chống cự, xong, lý trí giờ chỉ còn là những bọt bóng, gã thả sức dò tìm những lạ lẫm của cơ thể Lanh. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết Tàn Đen Đốm Đỏ của tác giả Phạm Ngọc Tiến dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.